Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nhà, tôi bảo cô ấy cứ nằm nghỉ ngơi. Tôi còn nấu trứng cho cô ấy ăn. Tối qua, khi em trai tôi trở về, cô ấy không cho nó vào phòng ngủ. Cô ấy trách nó đã khiến cô ấy mất đi đứa con. Không muốn nhìn thấy nó, em trai tôi thương cô ấy nên không ép sang ngủ ở phòng phía tây. Sáng nay, cô ấy bảo không cần gọi dậy ăn sáng, khi nào dậy sẽ tự ra. Tôi thấy cô ấy đã chịu nghỉ ngơi nên cũng không làm phiền. Nhưng đến 9 giờ, tôi vào phòng gọi thì cô ấy đã treo cổ tự tử rồi. Chị ta vừa nói vừa khóc nấc lên. Lời kể này hoàn toàn trái ngược với những gì Dương Tiểu Yến từng nói với Tần Chiêu Chiêu. Lẽ nào tinh thần Dương Tiểu Yến thực sự có vấn đề? Nếu ai đó bị rối loạn tinh thần, thì việc nói những điều không có thật cũng không có gì lạ. Còn chuyện gia đình chồng muốn ép cô ấy ly hôn, liệu có thật không? Nếu đúng là họ muốn ép ly hôn, vậy tại sao lại phải dùng đến cách cực đoan này? Tần Chiêu Chiêu im lặng một lúc rồi cất giọng. Chúng tôi có thể vào nhìn cô ấy một chút không? Chị dâu cả Dương Tiểu Yến gật đầu. Nếu các cô không sợ thì theo tôi. Thu Cúc nhút nhát, run rẩy nắm lấy tay Tần Chiêu Chiêu. Tôi sợ. Tần Chiêu Chiêu nhìn cô ấy, nhẹ giọng nói. Vậy cô đợi trong xe nhé. Thu Cúc gật đầu, rồi quay người rời đi. Tần Chiêu Chiêu và Lý Khánh Mai theo chị dâu cả bước vào phòng của Dương Tiểu Yến. Trước giường có hai người đàn ông đang đứng. Một người mặc quân phục màu xanh lá. Có lẽ chính là chồng của Dương Tiểu Yến Ngô Bình. Bên cạnh anh ta là một người đàn ông dáng vẻ đoan chính. Không cao lắm nhưng cũng không thấp. Thân hình cân đối, trang phục của anh ta được may đo tỉ mỉ. Trông rất bảnh bao. Nghe thấy có người bước vào, cả hai quay lại, Ngô Bình mắt đỏ hoe, gương mặt đầy nước mắt, rõ ràng anh ta đã khóc rất nhiều, trông vô cùng đau lòng. Tôi là Ngô Bình, chồng của Dương Tiểu Yến, cảm ơn các cô đã quan tâm đến cô ấy. Các cô đến thăm, nhưng tiếc là cô ấy không thể gặp mọi người nữa rồi. Lý Khánh Mai nghẹn giọng, hôm qua cô ấy vẫn khỏe mà. Sao lại nghĩ quẩn như vậy? Nếu cô ấy bị trầm cảm, tại sao anh không đưa cô ấy đi khám? Ngô Bình nở một nụ cười chua chát, giọng nói đầy bất lực. Tiểu Yến rất cố chấp. Tôi khuyên cô ấy đi khám, nhưng cô ấy nói mình không bị bệnh, rằng tôi đang nguyền rủa cô ấy. Tôi không dám ép, chỉ hy vọng cô ấy có thể dần dần khá hơn. Nhưng không ngờ cô ấy lại chọn con đường dại dột như vậy. 3 năm qua, chúng tôi chưa từng cãi nhau. Tình cảm luôn tốt đẹp. Tôi thật sự không thể chấp nhận được việc cô ấy đã rời xa tôi mãi mãi. Lý Khánh Mai lặng người, nhìn một người đàn ông trưởng thành rơi nước mắt. Cô không khỏi xót xa. Anh hãy cố gắng vượt qua nỗi đau. Người mất rồi không thể sống lại. Anh phải tiếp tục sống. Ngô Bình gật đầu. Giọng nói khàn hẳn đi. Cảm ơn chị đã an ủi. Tôi cũng đang cố nghĩ như vậy. Nếu không phải vì đơn vị còn cần tôi, có lẽ tôi đã theo cô ấy rồi. Tần Chiêu Chiêu và Lý Khánh Mai đứng trước cửa, đối diện với Ngô Bình và người đàn ông đi cùng anh ta. Bầu không khí u ám, nặng nề bao trùm cả căn phòng. Đừng nói vậy, nếu có gì cần giúp đỡ, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Lý Khánh Mai nhẹ nhàng lên tiếng. Ánh mắt đầy thiện ý. Ngô Bình khẽ gật đầu. Giọng nói đầy cảm kích. Cảm ơn các cô. Nếu Tiểu Yến biết mọi người quan tâm đến cô ấy như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui. Nhưng cô ấy đã treo cổ tự tử. Trông rất đáng sợ. Các cô đừng vào xem nữa. Tôi sợ sẽ làm mọi người hoảng sợ. Người đàn ông trung niên bên cạnh cũng tiếp lời. Đúng vậy, tôi là đàn ông mà còn không chịu nổi khi nhìn thấy cảnh đó. Các cô tốt nhất đừng nên xem. Tần Chiêu Chiêu lặng lẽ quan sát cả hai người đàn ông. Ngô Bình trông bình thường, vóc dáng không cao, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều, biểu hiện vô cùng đau khổ. Nhìn qua, có vẻ anh ta không hề giả vờ. Người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, ánh mắt sắc sảo, sâu thẳm, toát lên vẻ từng trải. Ông ta có khí chất của một cán bộ nhà nước, dường như là người quen thuộc với các công việc hành chính. Chứng kiến một người treo cổ chết thực sự không phải là điều dễ dàng. Nghe họ nói vậy, Lý Khánh Mai cũng do dự, có phần chùn bước. Cô quay sang Tần Chiêu Chiêu, giọng hơi ngập ngừng, hay là chúng ta không nhìn nữa? Nhưng Tần Chiêu Chiêu vẫn còn nhiều nghi vấn về cái chết của Dương Tiểu Yến. Cô hạ giọng, kiên định nói, đã đến đây rồi, xem như nói lời từ biệt, vẫn nên nhìn cô ấy lần cuối. Lý Khánh Mai khẽ thở dài, rồi gật đầu, được rồi, nghe theo cô vậy. Ngô Bình và người đàn ông trung niên liếc nhìn Tần Chiêu Chiêu. Trong mắt ánh lên sự ngạc nhiên, Ngô Bình trầm ngâm một lát rồi nói, được thôi, nhưng các cô hãy chuẩn bị tinh thần. Dứt lời, anh ta tiến lại gần giường, cẩn thận vén chiếc khăn phủ trên mặt Dương Tiểu Yến. Tần Chiêu Chiêu và Lý Khánh Mai cùng bước đến, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy Dương Tiểu Yến, Tần Chiêu Chiêu vẫn không khỏi giật mình. Cô ấy nằm đó, làn da trắng bệch, đôi mắt trợn trừng, miệng khẽ mở, đầu lưỡi thè ra một nửa, khuôn mặt chết chóc, cứng đờ, không còn chút sinh khí nào. Hôm qua vẫn còn là một con người bằng xương bằng thịt, vậy mà giờ đây chỉ còn lại một thi thể lạnh ngắt. Lý Khánh Mai, dù từng trải qua không ít thăng trầm, vẫn chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Cô chỉ liếc qua một cái rồi lập tức quay mặt đi. Cảm giác chóng mặt, buồn nôn, cách chương.